Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, kết hôn. Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh, con mắt lóe ra quang mang, giả ý ho khan hai tiếng, lúc này mới chậm rãi nói ra, chỉ cần có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ, đồ đần liền đồ đần. Lạc Nhạn hừ lạnh, mà mèo to đã mang theo bọn hắn về tới trong thành. Vừa bước vào Lạc Nhạn căn cứ, Lạc Nhạn liền cảm giác được không thích hợp. Bốn phía răng đèn kết hoa, rất là vui mừng. Lạc Nhạn híp mắt, nhìn xem mèo to đi đi vào. Một hồi lâu, lúc này mới vứt xuống sau đầu. Vô luận là chuyện gì, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là Lôi Nặc. Tuy nhiên Lôi Nặc là zombie, không giống nhân loại như thế cần băng bó, nhưng là cũng cần nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện hấp thu một chút năng lượng. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Cho nên Lạc Nhạn sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là vịn Lôi Nặc tiến nhập gian phòng. Đi vào phòng, nhìn xem cái kia đầy phòng vui mừng, chau mày, có gì vui sự tình sao? Nàng mới rời đi bao lâu a? Cái này Lạc Nhạn căn cứ đến cùng có gì vui sự tình? Nhìn như vậy tử, giống như là có người muốn kết hôn. Chẳng lẽ là Lạc Giật cùng Lê Tử? Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên. Nếu như thật sự là như vậy, nàng cũng coi như là đuổi kịp hôn lễ. Con mắt lóe sáng, chỉ là đợi đến tiến nhập bọn hắn gian phòng. Trước đó ý nghĩ, trong nháy mắt vỡ vụn, chỉ gặp bọn hắn trong phòng, bày đầy hoa tươi, trên mặt đất còn cần ngọn nến, bày một cái hình trái tim, trong lòng hình trung gian, để đó một bó hoa cùng một lớn một nhỏ hai cái hộp. Nhìn xem cái này đầy phòng lãng mạn, Lạc Nhạn có trong nháy mắt sai sững sờ, mà Lôi Nặc đã mở ra hai chân, ôm lấy Lạc Nhạn, rộng rãi vào hình trái tim ngọn nến chung. Chờ đến tiến vào, lúc này mới đem Lạc Nhạn buông xuống, cầm lên trung gian hồng sắc hoa hồng, một bên cầm lấy cái hộp nhỏ, quỳ ở trên mặt đất. Lạc Nhạn, chúng ta cái này một ngày, đợi rất lâu thật lâu. Cái gì? Lạc Nhạn cắn môi dưới, Lôi Nặc lấy hộp ra bên trong chiếc nhẫn, bỏ vào Lạc Nhạn trên tay, một bên mở ra mặt khác một cái hộp lớn, bên trong để đó hai bộ quần áo. Một bộ là Lôi Nặc tây trang màu đen, mà một bộ khác là nữ trang, là cho Lạc Nhạn chuẩn bị. Cô gái này trang là một bộ quần dài màu đỏ, phía trên có trân châu tô điểm, cả bộ quần áo điệu thấp xa hoa, lại là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Lạc Nhạn tay cũng không nhịn được ở phía trên lướt qua, khóe miệng hơi vểnh. Lôi Nặc, Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh, một bên đưa tay vì nàng chút bỏ quần áo, cảm giác được Lôi Nặc băng lãnh xúc cảm. Lạc Nhạn lúc này mới tỉnh táo lại, khẽ nhếch miệng, cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Ai nói ta muốn gả cho ngươi? Ngươi không nguyện ý. Lôi Nặc nhíu mày, thân thể căng cứng, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới Lạc Nhạn sẽ không nguyện ý, cho nên này lại cả người đều có chút sững sờ. Tay cầm quyền, tại sao? Lạc Nhạn cắn môi dưới, nhìn xem mặt mũi tràn đầy bị thương Lôi Nặc, nghĩ đến này lại hắn trên người thương, vốn còn muốn đùa hai người câu, bây giờ nửa điểm ý nghĩ đều không có, đưa tay cầm lên váy dài, ôm vào trong lòng, đè nén trong lòng ngọt ngào, xoay qua chỗ khác. Vốn là còn có chút lo lắng Lôi Nặc, bởi vì câu nói này, ngược lại là buông lỏng xuống tới, trên mặt mang theo cười ngây ngô, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Hắn biết rõ Lạc Nhạn lần này là thật mở ra nội tâm, bất quá đợi đến bọn hắn sau khi kết hôn, hắn sẽ không lại nhượng Lạc Nhạn trốn tránh, cũng sẽ không lại nhượng Lạc Nhạn đơn giản vứt xuống hắn. Trong lòng suy nghĩ, đầu đã vòng vo đi qua. Chờ đến hai người đều đổi lại y phục, ở cái này đầy phòng trong biển hoa, ngược lại là thật giống như là muốn kết hôn. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn có chút hoảng hốt. Như vậy tràng cảnh, nàng chỉ có trong mộng mới có thể nhìn thấy. Dù là nàng nói không thèm để ý, nói không có thèm, nhưng là thật đối mặt, trong lòng vẫn là có chút kích động, hốc mắt đều có chút phát nhiệt. hít một hơi thật sâu, lúc này mới mang theo nghiêm túc nói ra, Lôi Nặc, một khi cưới ta, về sau liền không chuẩn cùng cái khác nữ nhân nói nửa câu mà nói. Có nghe hay không? Được, nếu như ngươi dám cùng cái khác nữ nhân nói chuyện, ta liền không cần ngươi nữa. Được, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, duỗi ra tay ôm lấy Lôi Nặc eo. Lôi Nặc, thật xin lỗi, ngươi làm có lỗi với ta sự tình. Lôi Nặc nhíu mày, đối với Lôi Nặc tới nói, ngoại trừ Lạc Nhạn thích người khác, việc khác cũng không đáng kể. Lạc Nhạn lắc đầu, nước mắt không ngừng trượt xuống. Kỳ thật nàng biết rõ, có thời điểm nàng thật tùy hứng, cũng tự ti, vốn là cho rằng khó được rộng lượng một lần, đem Lôi Nặc đẩy ra, người nào biết rõ sau cùng, lại là hại Lôi Nặc. Trong lúc nhất thời, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, Kiết cuộn chặt lấy Lôi Nặc tay, người thân thể thế nào? Dù sao mới vừa rồi còn bị thương, vốn là muốn tĩnh dưỡng, người nào biết rõ Lôi Nặc làm như thế vừa ra. Ta không sao, Lôi Nặc nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, sau đó đưa tay ôm lấy nàng, hướng bên ngoài đi đến, mới vừa đi tới cửa ra vào, liền nghe được pháo hoa âm thanh, Lạc Nhạn sững sờ, mà cửa phòng đã bị đẩy ra, lọt vào trong tầm mắt, là trong căn cứ người, này lại từng cái một mặt vui mừng, liền mang theo Lôi Cha Lôi Mẫu cũng ở trong đó, Lôi Mẫu mang theo vui mừng. Mặc trên người xiêm y màu đỏ, đứng tại chỗ, đối với quanh mình người gật gật đầu, mà Lôi Nặc đã mang theo nàng, hướng đi trung gian cái bàn, chờ đến hai người đứng ở trên đài. Lạc Nhạn lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn xem đứng tại mặt đất, đang một mặt ý cười mấy người. Lạc Nhạn cả người đều sững sờ, mà Lôi Nặc lại là lộ ra tiếu dung. Hôm nay là ta cùng Lạc Nhạn đại hôn, tạ ơn các vị. Hôm nay có thể đến là ta bọn họ chứng hôn. Hôm nay tới, không ngừng Lạc Nhạn căn cứ người. Còn có zombie thành zombie. Có thể nói hôm nay, nên người tới đều tới. Cái này cũng nhượng Lạc Nhạn rất nhanh liền tỉnh thần. Cau mày, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Làm sao bọn hắn vừa về đến, nơi này đều chuẩn bị xong. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là cũng sớm đã để cho người ta chuẩn bị sẵn sàng. Còn có cái kia từng cái bàn ăn. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút. Vừa rồi nàng bởi vì bầu không khí nguyên nhân, cho nên nhất thời không quan sát. Mà hiện tại, cuối cùng là phản ứng lại. Nhưng là muốn trực tiếp rời đi, căn bản không có khả năng. Đặc biệt là nhìn xem đầy căn cứ người, càng không có khả năng cứ như vậy vứt xuống Lôi Nặc. Hơn nữa trước đó mà nói, nàng cũng là xuất phát từ nội tâm, nàng là thật muốn cùng Lôi Nặc hảo hảo sinh hoạt. Trong lòng suy nghĩ, một bên duỗi ra tay bấm ở Lôi Nặc trong thịt. Lôi Nặc hơi nhíu mày, giả ý rụt rụt thân thể, một bộ rất đau bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hả giận. Lúc này mới nhìn về phía dưới người. Lần này Lôi Nặc là đem tất cả chương trình đều cho tính cả, bao quát chủ hôn người, như là phổ thông hôn lễ đồng dạng, chỉ là này lại mở tiệc chiêu đãi người rất nhiều. Lôi Nặc cùng Lạc Nhạn phân biệt mời rượu, mà zombie nơi đó chiêu đãi lại là tinh hạch. Đương nhiên, bọn hắn cũng liền là đứng tại một bên, đầy cõi lòng tiếu dung nhìn xem Lạc Nhạn bọn hắn. Đối với những này zombie tới nói, đã có được như cùng người đồng dạng thông minh, thậm chí cũng có được nhân loại bề ngoài. Đối với hiện tại Lạc Nhạn căn cứ người mà nói, thế gian zombie đáng sợ, nhưng là zombie thành zombie, lại là hết sức thân thiết. Có không ít người, cũng cùng zombie thành zombie ở cùng một chỗ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.